Chàng rể siêu cấp, chương 1702. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ đến chuyện này, Tần Sương Liên nhớ đến lúc Hàn Tam Thiên công mình lên lưng chạy, phần kiên nghị trên gương mặt y thêm chút dũng cảm, cộng thêm vài phần can đảm đó chỉnh là gương mặt đẹp trai nhất mà nàng từng thấy. Nghĩ đến đây, Hàng không nhịn được mà nở một nụ cười ngọt ngào. Cho dù Làn Long là rồng, nhưng mà vẫn bị nụ cò đẹp giống như thần tiên của Tần Sương hoàn toàn mê hoặc. Tần Sương rất đẹp, đẹp đến mức khèn cho người ta không dám tới gần. Khi nàng cười rộ lên còn đẹp hơn nữa, Làn Long cũng đồng ý với quan điểm của nàng, cũng giống như hắn đã từng giết Hàn Tam Thiên rồi, nhưng cuối cùng lại không thể không cúi đầu trước anh. Thế sự luôn thay đổi như thế, rất nhiều khi không đến thoát điểm cuối cùng, không biết kết quả là như thế nào. Trong mơ tiêu, lúc này toàn thân Hàn Tam Thiên đang tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, cả người trên cũng bởi vì mồ hôi mà ướt đẫm. Quần áo ướt sũng khiến cho những đường cong hoàn hảo trên cơ thể tỏ ra rõ ràng. Hơn nữa gương mặt cơ tèn nghị đẹp trai kia của anh, nếu có một cô gái ở đây thì chắc sẽ rung động. Tiếp tục thôi động võ tương thân công, đã bắt đầu siêu độ vong tình rồi. Thần Hư Tử nói xong vội vàng ngồi vững vàng trước IOUF Zog 3 bản quyền 1511SQ1 mặt Hàn Tam Thiên, cảm nhận sức mạnh do ánh sáng vàng kia mang đến. Anh giống như là đang dạo chơi ở trong không trung vậy. Tự do tự tại, đây là cảm nhận mà rất nhiều năm rồi anh chưa bao giờ được trải nghiệm. Mà ở bên kia, Phù Thiên đã chờ đợi suốt hơn một tháng rồi, rốt cuộc cũng không thể nào nhịn được nữa. Tuy rằng người gác cổng của Hải Vực Vĩnh Sinh không trở về được là chuyện đã được đoán trước. Nhưng Phù Thiên không thể nào tưởng tượng được là ông ta thế mà đã ngần người yêu như vậy rồi. Vậy mà lại không nhận được bất kỳ tin tức nào. Tuy rằng bộ tộc Phú Thị không có chân thần, xuống dốc rất nhanh, nhưng dù sao lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Người của Hải Vực TH Sinh có tư cách ngạo mạn ở trước mặt ông ta, nhưng ngạo mạn cũng không phải là vô lễ. Cho nên, sau khi cầu kiên thêm một yên nữa vào ngày hôm qua, Phù Thiên đợi đến hôm nay nhưng vẫn không có tư cách gì như cũ, nên ông ta quyết định thu dọn quần áo để về nhà. Vừa mới ra khỏi cửa ông ta liền thấy một người trung niên đang đi về hướng này, phía sau còn đi theo bốn người hầu. Nhìn thấy Phù Thiên, người đàn ông trung niên khinh thường liếc mắt đánh giá Phù Thiên một cái, nói. Người Trinh là tộc trưởng của gia tộc họ Phù Thiên sao? Ecom 4G, Yoga bản quyền 1511 ADMX2 Phù Thiên gật đầu. Ngài là, người đàn ông trung niên cười khinh thường, lạnh giọng đáp. Không dám, ta là tổng quản của ngao tộc TH Sinh, ngao TH. Ngay lập tức Phù Thiên nở nụ cười nịnh nót, thì ra là ngao vĩnh tổng quản, thất kinh. Ngao TH gật đầu đương nhiên, nếu là trước kia khi tộc trưởng của bộ tộc Phù Thị đến đây. Người tổng quân như ông ta nhất định phải cúi đầu khom lưng. Nhưng ngày hôm nay, ngao TH hoàn toàn khinh thường cũng chỉ là một cái gia tộc nhỏ tôm tép mà thôi, một người tổng quân như ông ta nhận được sự tôn trọng của đối phương thì cũng là chuyện đơn nhiên. Dược rồi, bỏ qua lễ tiết đi, lần này ta đến đây tìm ngươi, cũng là vì nghe thủ vệ nói phù tộc trường thường xuyên tìm đến cửa thăm hỏi. Cho nên mới có ý đến đây xem, phù tộc trường có chuyện gì không? Phù Thiên gật đầu cười, quả đúng ya có chút chuyện quan trọng cần thương lượng, ngao tộc trường có thời gian rảnh không? Tộc trường của chúng ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngao vĩnh lạnh giọng cười, phù tộc trường, người thì phải biết xem thời xem thế. Tộc trường của chúng ta có rất nhiều công việc chỉ sợ không có thời gian để gặp ngươi đâu. Nếu ngài có việc gì, vậy cứ bàn bạc với ta là được. Sắc mặt Phù Thiên lạnh lùng, trong mắt lộ ra vẻ sảo hố. Đường đường là một tộc trưởng như ông ta lại tự mình tìm đến cửa thăm hỏi. Hơn nửa thời gian chờ đợi cũng hơn một tháng rồi, thế mà đối ý là được một tên tổng quản nho nhỏ đến gặp sao. Ngao tộc Vĩnh Sinh dường như cũng quá không thèm để ông ta vào mắt. Nhìn thấy gương mặt khó chịu kia của Phi Thiên, Ngao Vĩnh lanh giọng nói. Sao hả, Phù Thiên tộc trưởng hình như cũng không muốn nói chuyện với Ngao mẫu thì phải. Nếu đã như thế Tiểu Vĩnh thay Phù tộc trưởng thanh toán tiền khách điểm đi. Nếu không người ngoài lại bảo bộ tộc TH Sinh chúng ta ngạo mạn, vô lễ với khách khưa. Ngao Vĩnh nói xong liên khinh thường cười một tiếng, xoay người bỏ đi. Phù Thiên tức giận đến mức cả người run lèn, Hải Vư C Vĩnh Sinh hoàn toàn không cho phép người ngoài tự tiện ra vào, sao còn sợ người ngoài bàn tán được chứ? Câu nói này của Ngao Vĩnh, rõ ràng ia đang ha nhục ông ta với một chút tiền lẻ. Nhưng Phù Thiên vẫn lựa chọn kiềm chế ia, mục tiêu của ông ta là trở thành tộc trưởng của ba gia tộc lớn, chứ không chi là tộc trưởng của một cái Phù Thi. Đàm phán với Hải Vực Vĩnh Sinh chính là y lựa chọn duy nhất. Phù Thiên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vội vàng đuôi theo. Ngao TH tổng quản, ngài hiểu làm. Phủ Mô cũng không có ý này, chị à, ngày hôm qua không được nghỉ ngơi tốt, tinh thần có chút uể oải. Còn xin mời ngài vào trong phòng nói chuyện. Ngao Vĩnh khinh thường cười lạnh một tiếng, ngay cả liếc mắt nhìn Phi Thiên một cái cũng không thèm, nói, đi đi, nhưng mà ta cũng không có thừa thời gian để lãng phí vì những câu chuyện và con người nhàm chán. Ta cho ngươi giới hạn trong một câu nói ra một câu có thể khiến cho ta có ý do để ở lại. Phù Thiên tiếp tục nhẫn nhịn, đối phương quả đúng thật ia hung hăng. Chuyện mà ta và Ngao Vĩnh tổng quản sắp bàn bạc với nhau là về tương lai của hải vực Vĩnh Sinh, một khi bộ tộc Phú Thị ngã xuống, vậy thì ba chán thế lực thế bị đánh vỡ, đến lúc ấy hải vực Vĩnh Sinh còn có thể chống lại Đinh Lam Sơn được nữa sao? Được, ta cho ngươi thêm thời gian nữa nén hương. Ngao Vĩnh nhẹ nhàng cười, cất bước về phía bên trong phòng của Phù Thiên. Vừa đến phòng, Phù Thiên đang định nói chuyện, lại phát hiện Ngao TH chỉ ngồi ở chỗ kia, bốn tên người hầu ở phía sau cũng chỉ đứng ở chỗ kia, ngay tập tức ông ta cố nén sự không vừa lòng lại, xoay người bưng ảm trà ở trên bàn lên, rót trà cho Ngao Vĩnh, sau khi Ngao Vĩnh uống một ngụm rồi. Yếu ốc này mới nhìn về phía Phù Thiên, nói, Phù Tộc trưởng, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy rằng hải vực Vĩnh Sinh không thể chống lại đỉnh Lam Sơn được. Thật ra, giây phút cuối cùng Ngao TH lại lựa chọn tới gặp Phù Thiên, quả thật là cũng đang lo lắng về vấn đề của ba thế y ực kia, nhưng mà Hải Vư C Vĩnh Sinh cũng không phải ia muốn duy trì trật tự yên bình như cô. Khi người ta ngang nhau về sức mạnh, ba gia tộc Io N đều dè áp và cân bằng lẫn nhau, đương nhiên đều không có dã tâm. Nhưng một khi sự cân bằng này không còn cân bằng nữa, vậy những bên có thực Io C đương nhiên là cũng sẽ không cam lòng giữ nguyên tình hình. Ngược lại dã tâm sẽ càng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn minh trái đất có tam quốc giống như là Ngụy Thục Ngô vậy, khi ba thế lực tự kiềm chế lẫn nhau, tư khắc chế nhau. Nhưng sau khi nước Thục có kinh Ion 21-4G, Yoga bản quyền 1511A trang của Châu rồi, lại có dã tâm thông nhất ba nước, nước Ngụy cũng như thế, cho dù Đông Ngô nhìn có vẻ an phận nhưng vẫn có dã tâm của riêng mình. Nếu không, Đông Ngô cũng sẽ không có nhiều cuộc gia quân bắc phạt như vậy, chỉ là thực lực của bọn họ khiến bọn họ không thể đặt quyết tâm được mà thôi. Cho nên, Hải vực Vĩnh Sinh cũng có suy nghĩ của riêng mình, cũng muốn thừa dịp có khoảng không khi chán thần của Phù Thị ngã xuống tranh đầu với đỉnh Lam Sơn. Nhưng mà, Hải vực Vĩnh Sinh cũng hiểu rõ thực lực của chính mình, đối đầu với đỉnh Lam Sơn, bọn họ nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong. Nếu muốn xưng bá thế giới bát phương, hải vực Vĩnh Sinh và đỉnh Lam Sơn chỉ có thể âm thầm lén hành động thôi. Dĩnh Lam Sơn muốn duy trì một gia tộc mới, lấy thực y ực của bọn họ quả thật có thể xây dựng được một gia tộc mới mạnh hơn. Rất nhiều đại gia tộc ở thế giới bát phương cũng bởi vì vậy mà bắt đầu dục dịch nhưng thực thấp hơn như Hải Vư C Vĩnh Sinh thì lại không có nhiều sự lựa chọn lắm. Cho dù có bồi dưỡng, đương nhiên ia không thể băng dính Lam Sơn được cho nên, bại cục lại càng rõ ràng hơn, nhưng mà gia tộc Phú Thị lại tự tìm đến cửa. Đối với bọn họ, đây chính là quân cờ quan trọng nhất quyết định thắng bại. Bởi dù sao gia tộc Phú Thị cũng ia một trong ba gia tộc lớn, cho dù chân thần đã ngã xuống, nhưng mà gia sản vẫn rất giàu có. Cho nên điều đầu tiên mà bọn họ cần làm ia hoàn toàn chèn ép vắt 4 mét tôn flame của Phú Thị xuống, để cho Phù Thị phải cam làm tình nguyện thần phục bỏ họ. Cách chương.